lộ ra một lỗ thủng lớn. Hô! Sau một khắc, Tác La Tư trực tiếp vọt vào trong không gian loạn lưu vô tận, nhưng hắn cũng không trực tiếp biến mất mà nhìn ra bốn người Xích Ký đứng bên ngoài. Đúng, lợi dụng xuyên qua hư không rời khỏi trận pháp này. Hành động của Tác La Tư làm bốn người Xích Ký chợt động tâm, bốn người cảnh giác nhìn nhau nhưng đồng thời tiến nhập vào bên trong hư không kia. Hoa hoa! Tư không loạn lưu khủng bố không ngừng cọ rửa qua thân hình của năm người, nhưng năm người không hề để ý tới, vẫn bay vút về phía trước, bay được một khoảng cách mới lần nữa phá vỡ tư không từ trong không gian loạn lưu bước ra. Trong đôi mắt năm người mang theo khẩn trương cùng chờ đợi nhìn ra bên ngoài, trong nội tâm tràn đầy chờ mong, nhưng chờ khi bọn hắn chứng kiến tình huống bên ngoài, trái tim lại trầm xuống tận đáy cốc. Xuất hiện trước mặt bọn họ lại là một mảnh thế giới hỗn độn như trước, thất thải hỗn độn khí tức tỏa khắp, không ngừng tràn xuống, không có giới hạn, không có biên giới, vô cùng vô tận, vĩnh viễn không phai mờ. Thật sự là lục phẩm trận pháp, ngay cả hư không cũng bị trận pháp bao phủ, không cách nào đào thoát. Tiểu tử kia, sao có thể làm được như vậy? Năm người Xích Ký cắn răng lên tiếng, trong nội tâm vô cùng âm trầm. Tuy bọn hắn không phải trận pháp đại sư, nhưng đối với sự phân chia trong trận pháp vẫn hiểu rõ, có thể đem hư không triệt để bao phủ bên trong, làm cho cả cường giả Nhật Diệu Thiên Thần đều không thể chạy thoát. Trận pháp như vậy tuyệt đối phải là lục phẩm trận pháp mới có thể làm được đến. Phải biết rằng Nguyệt Huy Thiên Thần cường giả có thể phá toái hư không, phi hành trong không gian loạn lưu, bình thường chỉ cần bay một lúc trong không gian loạn lưu chẳng khác gì phi hành trong thế giới bên ngoài một ngày, mà tốc độ của Nhật Diệu Thiên Thần càng nhanh hơn. Với thực lực của năm người bọn họ, tuy thời gian phi hành trong không gian loạn lưu khi nãy không lâu, nhưng tốc độ lại cực nhanh, lẽ ra đã sớm bay thoát khỏi dãy núi hoang vu bên dưới, thậm chí trực tiếp bay vượt qua cả đại hoang thành. Thế nhưng chờ khi bọn hắn phá vỡ hư không đi ra bên ngoài lần nữa, vẫn còn bị vây trong khu vực bị trận pháp bao phủ. Điều này đã nói rõ trận pháp đã bao vây cả hư không, bóp méo không gian pháp tắc của phiến khu vực này, thậm chí làm cho Nhật Diệt Thiên Thần không cách nào cảm ngộ được pháp tắc để đột phá. Vì thế mới có kết quả như vậy. Mà có thể làm được điểm này chỉ có lục phẩm trận pháp. Vậy nên làm gì bây giờ? Năm người liếc nhau chau mày, không biết nên làm thế nào mới phải. Tuy thực lực năm người Xích Ký này mạnh mẽ, nhưng muốn đột phá chư thần kiếm trận của ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Trong hạch tâm kiếm trận, Kiệt Sâm nhìn năm người Xích Ký đang không ngừng thi triển thủ đoạn nhưng không cách nào đào thoát khỏi trận pháp, khóe môi không khỏi hiện ra tia cười lạnh. Hiện tại hắn chỉ vừa đạt tới lục phẩm trận pháp cảnh giới, tạo nghệ trong phương diện lục phẩm trận pháp còn chưa sâu. Nếu như trận pháp này do chính hắn bố trí, dùng thực lực của năm người Xích Ký cứng đối cứng cũng không phải không thể phá vỡ. Nhưng chư thần kiếm trận này lại do kiếm thần Mạc Tân bố trí ra trận pháp mạnh nhất, thậm chí đã dùng sử dụng cả một đời. Mạc Tân là ai? Chính là đại nhân vật đã siêu việt Nhật Diệu Thiên Thần vô địch, ngay cả phân thân thần vương từng bị hắn đánh chết qua. Tuy cuối cùng hắn vẫn lạc khi tấn cấp thần vương, nhưng bằng vào thực lực của hắn, xưng hắn là bán thần vương còn chưa đủ. Trận pháp mà hắn sử dụng cho tới tận cuối đời tuyệt đối không phải lục phẩm trận pháp bình thường có khả năng sánh bằng. Với sự lý giải của Kiệt Sâm về trận pháp, chư thần kiếm trận phải thuộc về cấp bậc lục phẩm đỉnh phong, hơn nữa còn là sát trận có uy lực lớn nhất. Chỉ tiếc hiện tại tạo nghệ trong trận pháp của Kiệt Sâm cũng thật miễn cưỡng mới đạt tới lục phẩm trận pháp mà thôi. Bởi vậy tuy hắn đã có thể khống chế chư thần kiếm trận sau 20 năm tìm hiểu, nhưng chỉ có thể phát huy ra được một phần uy lực nhỏ nhất trong đó, không cách nào lợi dụng trận pháp trực tiếp đem năm người kia đánh chết. Tuy không thể dùng trận pháp trực tiếp đánh chết năm người nọ, nhưng hiện tại ta chiếm cứ chủ động, chỉ cần bọn hắn có bất luận điều gì sơ sẩy xem như bọn họ đã gặp phải xui xẻo. Kiệt Sâm nhìn qua năm người Xích Ký bên trong trận pháp, khóe miệng mang theo dáng tươi cười nhẹ nhõm. Đã như vậy trước hết cho bọn hắn chút giáo huấn đi, tuy không cách nào đánh chết bọn họ nhưng mang tới cho họ chút phiền toái cũng càng dễ dàng làm cho bọn họ làm ra sơ hở. Trong miệng Kiệt Sâm cười nhẹ lên tiếng, tâm thần lập tức khống chế bảy thanh thần kiếm bên trong năm người xích ký đang suy tính phương pháp phá trận. Đột nhiên, oanh! Hỗn độn khí tức bỗng nhiên bạo động, một cỗ khí tức đáng sợ tràn ngập khắp cả đại trận, cỗ uy áp vô cùng khủng bố, giống như trực tiếp tác dụng lên linh hồn người khác. Dù là cường giả nhật diệu thiên thần như năm người xích ký cũng cảm nhận được cảm giác nguy cơ dưới cỗ uy áp kia. Phát sinh chuyện gì? Đó là vẻ mặt năm người xích ký cảnh giác, có chút khẩn trương quét nhìn khắp bốn phương tám hướng. Oanh! Cách đó không xa, từng đạo khí tức hỗn độn lưu truyền đột ngột bắn ra sát cơ, hai đạo kiếm quang sáng chói trực tiếp phóng tới chỗ năm người. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1654. Năm người liên thủ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Tốc độ của kiếm quang thật sự quá nhanh, như sấm sét ập tới, trong chớp mắt đã đi tới trước mặt năm người, vừa vặn đánh thẳng vào hai người xích ký cùng minh đế. Phá cho ta! Kiếm quang lưu chuyển, ánh mắt hai người minh đế cùng xích ký đều ngưng tụ, quạt xích cùng minh trảo đồng thời duỗi ra. Phúc suy! Chiết phiến đảo qua hư không, hung hăng đụng lên phía trên kiếm quang, đem kiếm quang lập tức xé sách thành phấn vụn, mà móng vuốt sắc bén của minh đế cũng bắt lấy đạo kiếm quang kia, thần lực bảo tuôn đem kiếm quang thoáng chốc niết vỡ nát bấy. Cũng may uy lực kiếm quang công kích cũng không lớn. Năm người cơ hồ đồng thời thở ra một hơi, kiếm quang đột nhiên xuất hiện miễn cưỡng chỉ đạt tới một kích của nhật diệu thiên thần mà thôi. Với thực lực của bọn hắn còn chưa tới mức không ngăn cản nổi. Nhưng không đợi trong lòng bọn hắn hoàn toàn buông xuống, oanh long, thanh âm oanh minh cực lớn lại vang lên lần nữa. Bên cạnh năm người đột ngột xuất hiện hơn 10 đạo thất thải kiếm quang, hướng năm người đồng thời quét tới. Cái gì? Mọi người mau ngăn cản! Trên mặt năm người đồng thời biến đổi, trong miệng giống to, năm người tựa lưng vào nhau, từng người chiếm cứ một phương vị, huy động vũ khí trong tay hung hăng ngăn cản hơn 10 đạo kiếm quang công kích. Oanh! Thanh âm oanh minh đinh tai nhức óc lại vang vọng bên trong chư thần kiếm trận. Năm người liên tục ra tay, mỗi người đối mặt một phương vị hợp tác lẫn nhau, hung hăng bổ về hướng kiếm quang lao tới. Bị chư thần kiếm trận của Kiệt Sâm vây khốn công kích, trước đó năm người còn cạnh tranh lẫn nhau, giờ phút này đã tạm thời hợp lại thành một đoàn thể. Đến từ các thế lực lớn trong bọn họ cũng không có ai ngu ngốc, nhìn thấy thực lực cường đại của Kiệt Sâm, bọn họ đã có chỗ hiểu rõ trên thực lực chân thật hắn không hề yếu hơn bất cứ người nào trong năm người. Mà hiện tại cả năm người còn bị vây khốn bên trong trận pháp của đối phương, nếu mỗi người tự chiến đấu lại bị trận pháp quấy nhiễu, năm người rất có thể sẽ bị Kiệt Sâm công kích đơn lẻ từng người một mà đánh chết. Ngược lại tuy năm người có cạnh tranh nhưng chỉ bởi vì truyền thừa của kiếm thần mà thôi, bọn họ xuất thân từ thế lực lớn nên có thật nhiều ràng buộc quan hệ rối rắm. Dùng thân phận cùng địa vị của họ căn bản sẽ không đến nỗi vì truyền thừa mà kết xuống đại thù sinh tử. Dù sao nếu đánh chết người mà còn không thành công lấy được đồ vật, một khi truyền đi tuyệt đối sẽ dẫn phát cuộc chiến tranh giữa hai đại thế lực. Gặp phải tình huống này, năm người ngược lại rất dễ dàng hợp thành một chỉnh thể. Đó là trận pháp. Mà bên ngoài dãy núi, giờ phút này đại lượng cường giả đang hội tụ cùng nhau nhìn vào trận pháp kinh khủng trước mặt, nhìn không được khiếp sợ lên tiếng. Bởi vì trước đó kịp thời tháo chạy nên có thật nhiều người kịp thời thoát tai nạn, cũng không bị chư thần kiếm trận bao vây nên mới được tự do như bây giờ. Trận pháp khủng bố như vậy rốt cuộc là do ai bố trí? Bên ngoài trận pháp không ít người nhìn thấy trận pháp tản ra khí tức mênh mông kinh người, nhìn không được nghi hoặc lên tiếng. Trong đó có hai tinh diệu thiên thần không tự chủ được lòng hiếu kỳ bay vút về phía trước, tựa hồ muốn rõ ràng cảm thụ khí tức của trận pháp trước mắt. Còn không đợi hai người đến gần, oanh long, tựa hồ cảm nhận được có người tới gần, hỗn độn khí tức thoáng chốc lưu chuyển, hai đạo kiếm quang sáng chói từ trong trận bay vút ra. Khí tức kinh người tản mát, vẻ mặt hai người kinh hãi đồng thời nhanh chóng bay ngược về phía sau, nhưng căn bản đã không còn kịp, tốc độ kiếm quang thật sự quá nhanh, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt bọn họ. Đến, hai người trừng lớn đôi mắt sợ hãi, đồng thời kinh hoàng kêu to. Phúc suy. Trong tiếng kêu to, hai đạo kiếm quang trực tiếp bổ lên trên thân thể hai người, hai tinh diệu thiên thần căn bản không hề kịp phản ứng đã trực tiếp bị kiếm ý minh mông chém thành hai chùm huyết vụ, không còn lưu lại chút gì. Một màn này triệt để chấn kinh tất cả mọi người có mặt, vốn bên ngoài trận pháp đang có chút huyên náo thoáng chốc lặng ngắt như tờ, một mảnh tĩnh mịch. Thật lâu sau có thanh âm nuốt nước bọt truyền ra, lúc này mới làm mọi người giật mình hồi tỉnh trở lại. Soạt. Bên ngoài trận pháp lại lần nữa sôi trào lên, tất cả mọi người trong lòng thật sợ hãi, cùng nhau thối lui thật nhanh về phía sau, đồng thời không ngừng nghị luận trận pháp này rốt cuộc do người nào trong số 6 người đối chiến nhau khi nãy bố trí. Trận pháp này hẳn do tiểu tử tóc đen bố trí đấy. Nghe được câu hỏi kia, trong đám người có người khẳng định nói, trong quá trình hắn bỏ chạy khi nãy, lúc vô tình quay đầu lại nhìn tình huống ấy được khoảnh khắc Kiệt Sâm ra tay. Ta cũng nhìn thấy, hẳn do tiểu tử kia bố trí. Lập tức có không ít người chứng kiến lúc Kiệt Sâm xuất thủ đều lên tiếng hùa theo. Vậy là tất cả mọi người yên tĩnh thần sắc ngây ngốc, bởi vì bọn họ hoàn toàn không ngờ một trận pháp cường đại như vậy lại do thanh niên tóc đen từ trong kiếm chủng đi ra bố trí. Cũng may là có Xích Ký đại nhân bọn họ đến nên những thế lực như chúng ta đều rời khỏi cuộc tranh đoạt lần này, nếu không. Vừa nghĩ tới thế lực của mình còn chuẩn bị tranh đoạt truyền thừa kiếm thần lần này, không ít người không khỏi chợt sùng mình. Năm người Xích Ký đại nhân không gặp nguy hiểm đi. Có người run rẩy lên tiếng. Chắc có lẽ là không đâu, với thực lực của bọn họ còn chưa tới mức bị trận pháp này vây khốn. Vậy thì chưa chắc, chẳng lẽ vừa rồi ngươi không nhìn thấy trận pháp lợi hại thế nào sao? Hắc, trận pháp này có lợi hại chẳng lẽ còn có thể vây khốn được năm người Xích Ký đại nhân bọn họ? Ta xem không bao lâu nữa Xích Ký đại nhân sẽ phá vỡ được trận pháp này thôi. Chúng ta đừng tiếp tục tranh luận nữa, rốt cuộc là ai thắng ai thua không phải chúng ta có khả năng phỏng đoán. Trong nội tâm của mọi người ngay từ đầu đều cho rằng sau khi Kiệt Sâm rời khỏi kiếm chủng chắc chắn sẽ bị giết chết không thể nghi ngờ. Nhưng cuộc giao chiến giữa Kiệt Sâm cùng Tắc La Tư cùng sự xuất hiện của trận pháp làm ý nghĩ của bọn họ lập tức dao động. Bất quá thanh danh của năm người Xích Ký ở tại Man Hoang cổ địa thật sự là quá hiển hách. Bởi vậy trong nội tâm tuyệt đại đa số người kết quả Kiệt Sâm vẫn lạc vẫn không cách nào tránh khỏi, tối đa chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ngay lập tức cả đám người đều vây quanh bên ngoài dãy núi nhìn vào đại trận hỗn độn xa xa, chờ đợi kết quả của trận chiến này. Trung tâm chư thần kiếm trận, năm người Xích Ký vẫn đang không ngừng ngăn cản công kích ập tới từ khắp bốn phương tám hướng. Tiếp tục như vậy không được. Tuy những công kích này không cách nào kích thương chúng ta, nhưng vạn nhất có gì sơ sẩy, vậy thì nguy hiểm. Ta tin tưởng tiểu tử kia hiện tại đang ở một địa phương nào đó trong trận pháp quan sát chúng ta. Xích Ký cầm cây quạt trong tay đánh văng hai luồng kiếm quang bắn tới, tỉnh táo lên tiếng. Chúng ta cũng biết, nhưng trận pháp này cường đại ta nghĩ mọi người đều nhìn thấy được, bằng vào thực lực bản thân chúng ta căn bản khó thể phá vỡ. Lại có biện pháp nào? Tác La Tư cũng nhíu mày lên tiếng, thanh âm mang theo vẻ táo bạo. Dược thần. Tác giả. Án Ma Sư. Dịch.

Bọn hắn vừa mới phá vỡ một trận pháp kiệt xâm mới thêm vào, một lần nữa quay về trong chư thần kiếm trận. Tiểu tử kia đã bó tay hết cách rồi, chỉ có thể dựa vào việc không ngừng bày trận kéo dài thời gian phá trận của chúng ta. Qua một năm chúng ta không ngừng tiến lên, nghĩ tới không cần bao lâu nữa có thể triệt để phá vỡ trận pháp này rồi, đến lúc đó phải cho tiểu tử kia đẹp mắt. Long Tháp Tư cười lớn, một búa đánh xuống lại lần nữa đi tới một thước. Trong một năm thời gian bọn hắn không ngừng tiến lên, mệt mỏi thì ngừng lại nghỉ ngơi, một khi khôi phục bổn nguyên lại tiếp tục tiến tới, đã đột phá cự ly trên trăm thước. Trong quá trình tiến tới, trong năm người sẽ có một hai người không dám tiêu hao quá nhiều khí lực vì phòng ngừa bị kiệt xâm đột nhiên đánh lén, muốn cẩn thận không lộ ra chút sơ sẩy. Một năm thời gian chẳng những tiêu hao bổn nguyên chữa trị lại tiêu hao, đúng là đã làm thực lực năm người đạt được trình độ tiến bộ bất đồng, cũng xem là một niềm vui ngoài ý muốn. Trong hoàn cảnh thế này, một năm tu luyện của bọn họ cơ hồ tương đương ngàn năm tu luyện bên ngoài, xem ra nghiện ép tiềm lực không hổ là biện pháp tu luyện thật tốt. Hơn nữa dưới hoàn cảnh của chư thần kiếm trận cùng kiếm ý áp bách, không gian pháp tắc bao phủ, ý cảnh của năm người đã tăng cường không ít, vốn bọn họ mới đạt tới nhật triệu thiên thần trung cấp hiện tại đã bắt đầu ầm ầm đụng chạm tới cảm giác đỉnh phong rồi. Duy nhất làm năm người xích kỹ phiền não chính là không ngừng tiêu hao bổn nguyên thật sự là quá mệt mỏi, hơn nữa cực kỳ buồn tẻ, ngay từ đầu còn chưa thấy thế nào, thế nhưng đợi về sau mỗi lần chỉ có thể tiến tới một thước lại một thước. Loại cảm giác này đối với những nhật diệu thiên thần cường giả như bọn hắn mà nói quả thực là một hồi tra tấn không chừng mực. Cũng may thân là nhật diệu thiên thần cường giả, chút định lực ấy bọn họ vẫn có, dù sao chỉ mới một năm mà thôi, đạt tới nhật diệu thiên thần cảnh giới đôi khi cần phải bế quan hơn ngàn năm thời gian, có thể tu luyện tới trình độ bậc này bọn họ vẫn có khả năng chịu đựng được tịch mịch. Chỉ là khí tức hỗn độn mịt mờ trước mắt cùng thất thải hào quang lưu truyền vẫn luôn vĩnh hằng bất biến. Cảnh sắc đơn điệu đã làm năm người cảm thấy có chút choáng váng, ngược lại về sau kiệt sâm không ngừng thí nghiệm trận pháp mặc dù ngăn cản được tốc độ tiến tới của bọn họ, nhưng trận pháp không ngừng biến ảo ngược lại làm bọn họ thật có chút chờ mong. Bị khốn trụ một năm ngắn ngủi so với đại chiến cùng cường giả ngang cấp cả trăm năm thời gian còn cảm thấy mệt mỏi hơn nhiều. Xú tiểu tử, chờ ta ra trận, nhất định phải đem ngươi tra tấn thê thảm báo đại thù này. Trong nội tâm năm người đều hung dữ rít gào, chờ mong một khắc xuất trận. 3 năm sau, công việc công kích không giới hạn này tới lúc nào mới xong đây? Long Tháp Tư gào thét một tiếng, nhìn hỗn độn khí tức vẫn luôn như đúc không chút thay đổi, đều nhanh muốn phát điên. Mà sắc mặt bốn người xích ký cũng lộ ra vẻ âm trầm vô cùng khó coi. Đã 2 năm nữa trôi qua, thế nhưng cự ly mà bọn hắn tiến tới lại tương đương với năm thứ nhất, bởi vì kiệt sâm liên tục bố trí gia nhập thêm trận pháp, không còn đụng tới liền bị phá như lúc trước. Mặc cho bọn hắn phá hủy thế nào vẫn tiêu hao thật nhiều thời gian của bọn họ. Bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được thời gian càng lâu kiệt sâm gia nhập thêm trận pháp càng cường. Mỗi trận pháp kiệt sâm bố trí bọn họ phải hao tốn suốt 1 tháng thời gian mới có thể phá vỡ, làm nội tâm bọn họ vô cùng trầm trọng. Nếu còn tiếp tục như vậy, nếu không thể kịp thời phá vỡ kiếm trận chỉ sợ để kiệt sâm tiếp tục bố trí thêm trận pháp gia nhập vào cũng đủ làm bọn hắn sức đầu mẻ trắng, không cách nào phá tan. Trong trung ương chư thần kiếm trận, kiệt sâm mỉm cười khoanh chân ngồi, 3 năm nay hắn một mực lĩnh ngộ lục phẩm trận pháp, không ngừng hấp thu tri thức. Xâm nhập về phía trước đồng thời hắn càng cố gắng để cho trận pháp của chính mình càng thêm hòa hợp xung nhập vào trong chư thần kiếm trận. Chỉ là độ khó của lục phẩm trận pháp quá cao, mà muốn để hai trận pháp xung hợp hoàn mỹ cũng khó khăn cực cao. 3 năm nay Kiệt Xâm đang không ngừng nếm thử thí nghiệm. Cũng may bởi vì có 5 người xích ký không ngừng thay hắn thử trận, 3 năm nay tạo nghệ trong trận pháp của Kiệt Sâm tăng lên với tốc độ cực nhanh. Bên ngoài chư thần kiếm trận, toàn bộ cường giả các thế lực lớn cũng không dám tiến vào trong đại trận, mà tin tức kiếm chủng kiếm thần xuất hiện đại trận cũng đã được truyền lưu khắp phủ cận đại hoang thành, dẫn tới thật nhiều cường giả quan sát. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong chớp mắt cử ly 5 người xích ký bị nhốt trong đại trận đã trọn vẹn 10 năm thời gian. Bên ngoài chư thần kiếm trận, đại lượng cường giả tụ tập, tuyệt đại đa số đều là một ít cường giả tinh diệu thiên thần cùng nguyệt huy thiên thần, nhưng ngẫu nhiên vẫn có một ít nhật diệu thiên thần nhận được tin chạy đến. Những người này đều ở bên ngoài chờ đợi, theo thanh âm tiếng bạo tạc nổ tung không ngừng từ trong đại trận truyền ra đã cho bọn hắn biết 5 người xích ký vẫn còn đang ở bên trong phá trận, mà Kiệt Sâm vẫn chưa chết, bọn họ đều ở nơi đó chờ đợi kết quả cuối cùng. Mà ở những thời điểm bình thường, những cường giả đến từ khắp 4 phương 8 hướng đều khoanh chân ngồi ở nơi đó, tinh tế lĩnh ngộ, đôi khi những người kia còn cùng nhau luận bàn cho hết thời gian. Cũng không biết tình huống bên trong trận pháp như thế nào rồi, đã qua 10 năm rồi còn gì. Vài tên cường giả nhìn đại trận cách đó không xa, cảm khái lên tiếng. Thế lực linh hoang các bọn hắn cũng không phái thêm cường giả khác, không biết bọn họ đang nghĩ như thế nào. Một người trong đó lên tiếng nói. Ai nói bọn hắn không phái ra thêm cường giả chứ? Một người khác lại cười nói. Ngươi hãy ngẫm lại, đại hoang thành là địa phương vắng vẻ xa xôi cỡ nào, tin tức đại trận muốn truyền đi toàn bộ tổng bộ các thế lực lớn cũng cần phải có thời gian, phái ra cường giả cũng cần có thời gian. 10 năm căn bản là không đủ, chỉ sợ cho dù có phái ra thêm cường giả bây giờ còn đang trên đường chạy tới đâu. Dược thần, tác giả, ám ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1656. Nhật diệu thiên thần đỉnh phong mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Lão thiết, quan điểm của ngươi ta không nhận đồng. Như ta thấy, toàn bộ thế lực lớn cho dù nhận được tin tức cũng rất khó tiếp tục phái ra thêm cường giả. Dù sao thực lực của xích ký đại nhân bọn họ đã cường đại rồi, nếu còn phái thêm người, vậy nhất định là chính thủ lĩnh các thế lực tự mình xuất mã mới được. Bọn họ là nhân vật thế nào căn bản sẽ không tốn hao quá nhiều thời gian trên loại sự tình này. Hơn nữa xích ký đại nhân bọn hắn còn chưa chết, cho nên các thế lực lớn sẽ rất khó phái ra thêm cường giả lợi hại hơn nữa. Một đại hán có chân mày màu đỏ tự tin nói. Sự thật cũng đúng như lời hắn đã nói. Sự tình phát sinh tại kiếm chủng kiếm thần đã sớm truyền ra ngoài, chỉ có điều bởi vì đường xá xa xôi, đồng thời tín nhiệm lực của đám người xích ký, toàn bộ các thế lực lớn tạm thời cũng không điều động ra cường giả lợi hại hơn. Ngược lại trong 10 năm nay đã từng có không ít người có ý đồ từ bên ngoài phá vỡ đại trận, kết quả lại bị kiếm khí bảo tuôn trong đại trận lần lượt chém giết. Còn có một cường giả nhập diệu thiên thần tự nghĩ mình thực lực phi phàm cưỡng ép trùng kích đại trận, kết quả bị kiếm khí gây thương tích, chật vật bỏ trốn. Nếu không phải hắn kịp lúc lui về phía sau thiếu chút nữa đã tử vong ngay tại chỗ, nhờ vậy đã làm bên ngoài đại trận hoàn toàn trở nên yên tĩnh trở lại. Oanh oanh oanh! Thanh âm oanh minh cực lớn không ngừng từ bên trong đại trận truyền ra, ngẫu nhiên còn có tiếng hò hét giận dữ của 5 người Long Tháp Tư vang lên, tất cả mọi người liền biết rõ 5 người xích ký bị nhốt trong đại trận lại bắt đầu phá trận. Lại thêm 5 năm trôi qua, Kiệt Sâm khoanh chân ngồi bên trong trận pháp, trên người toát ra một loại khí thế bức người mênh mông, trên mặt nở nụ cười. Linh hồn cảnh giới của ta đoán chừng trong vòng 10 năm là có thể đột phá, chờ khi ta hoàn toàn đem pháp tắc không gian thiên thần giới lĩnh ngộ, đến lúc đó đã có thể trùng kích nhật diệu thiên thần cảnh giới. Trong 15 năm nay, mỗi thời mỗi khắc Kiệt Sâm đều nghiên cứu trận pháp, đồng thời nhóm người xích ký không ngừng thi triển bổn nguyên lực lượng cùng không gian hủy diệt cũng làm Kiệt Sâm có lĩnh ngộ đối với nhật diệu thiên thần cảnh giới, nhờ vậy tiến lên thật nhanh. Căn cứ theo dự đoán của bản thân Kiệt Sâm, chỉ cần tiếp tục tu luyện như vậy trong vòng 10 năm trong cảnh giới hắn đã có thể đạt tới cấp độ Nhật Diệu Thiên Thần, chỉ cần hấp thu đầy đủ thiên thần lực là có thể nếm thử tấn cấp Nhật Diệu Thiên Thần. Duy nhất làm cho Kiệt Sâm không hài lòng chính là 15 năm thời gian Kiệt Sâm vẫn chưa thể hoàn toàn lĩnh ngộ lục phẩm trận pháp. Trận pháp tu luyện cực kỳ gian nan, hơn nữa càng đến gần cuối độ khó càng cao, cũng giống như linh dược sư đạt tới cảnh giới linh dược thánh sư tuy rất thưa thớt nhưng cũng không đến nỗi không có, mà dược thần thập giai lại cơ hồ không nhìn thấy, trăm triệu năm khó gặp. Tâm chứng ngại này thật sự là quá mức gian khổ. Như thế nào có thể đem lục phẩm trận pháp chính thức lĩnh ngộ tới mức tận cùng đây? Kiệt Sâm cảm thụ được uy lực của chư thần kiếm trận, tư duy cũng thẩm thấu vào chiến thần tháp, quan sát trận đạo 800 quyển của thiên hải chiến thần lưu lại, chau mày, không có biện pháp. Nên lĩnh ngộ Kiệt Sâm hết thảy đều lĩnh ngộ, nên học tập hắn cũng đã toàn bộ học tập, cũng mặc kệ hắn suy diễn như thế nào, cảm ngộ ra sao. Vẫn luôn còn một tầng chướng ngại cách trở lấy hắn. Kiệt Sâm có thể rõ ràng cảm nhận được chỉ cần xuyên phá tầng cách ngăn kia là hắn có thể chính thức đem lục phẩm trận pháp triệt để khống chế. Thế nhưng tầng ngăn cách này lại làm hắn bó tay hết cách. Ân. Đột nhiên Kiệt Sâm ngẩng mạnh đầu lên, nhìn vào trung tâm trận pháp, trong ánh mắt toát ra vẻ giật mình. Một cỗ khí tức vô cùng mênh mông từ trong trung tâm trận pháp truyền đi ra, khí tức kinh khủng kinh người làm nội tâm Kiệt Sâm không khỏi toát ra tia hàn ý. Tên xích ký kia không ngờ lại có thể tấn cấp đến Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong rồi. Trong nội tâm Kiệt Sâm thoáng chốc trầm tới đáy cốc. Kiệt Sâm phi thường tin tưởng chính mình khống chế chư thần kiếm trận có thể diệt sát được Nhật Diệu Thiên Thần bình thường, vây khốn Nhật Diệu Thiên Thần trung đẳng như nhóm người Tác La Tư, nhưng tuyệt đối không trói buộc được Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong. Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong đã đạt tới Nhật Diệu Thiên Thần cực hạn, lực lượng vốn có đã viễn siêu Nhật Diệu Thiên Thần bình thường, trừ phi bản thân hắn đại thành lục phẩm trận pháp, nếu không rốt cuộc không thể tiếp tục vây khốn năm người xích ký được nữa. Làm sao bây giờ? Trong lòng Kiệt Sâm vốn đang muốn chậm rãi cảm ngộ trận pháp, cũng dựa vào đại tận không ngừng vây khốn năm người xích ký, nhưng ý nghĩ này hiện tại đã hoàn toàn tan vỡ. Bên trong chư thần kiếm trận, xích ký phiêu phù trên không, toàn thân tản mát ra bạch quang sáng chói, giơ tay nhấc chân lực lượng kinh người, làm bốn người Tác La Tư đứng bên cạnh đều biến sắc. Ha ha, 15 năm thời gian, một mực bị nhốt trong đại trận này, vậy mà làm cho ta đột phá được tới Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong thật sự. Xích ký cầm quạt xíp trong tay, phong độ nhẹ nhàng, liên tục lắc đầu cũng không biết nên nói gì. Nhân họa đắc phúc, hắn xem như thực sự gặp họa mà được phúc. Với bản thân hắn hiểu rõ về chính mình, muốn đạt tới Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong cần có một đoạn thời gian rất dài phải đi, nhưng 15 năm bị khốn làm tiềm lực trong thân thể hắn triệt để phóng thích ra, rốt cuộc đã đạt tới Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong. Chẳng những là hắn, bốn người Tác La Tư cũng cảm giác được mình đã đụng chạm tới đỉnh cao của Nhật Diệu Thiên Thần cảnh giới, chỉ còn kém một đoạn thời khắc cảm ngộ cùng đột phá mà thôi. Làm sao bây giờ? Luận thực lực ta tối đa tương đương với bốn người Tác La Tư, mà hôm nay xích ký đột phá căn bản không cách nào đem hắn đánh chết, mà chư thần kiếm trận lại rất khó đem hắn vây khốn. Trong lòng Kiệt Sâm bắt đầu có chút lo lắng. Đột nhiên Kiệt Sâm bỗng dưng cảm nhận được một luồng ánh mắt, theo cảm ứng nhìn lại chỉ thấy xích ký bị nhốt trong trận pháp đang nhìn thẳng về chỗ của hắn. Xích ký đã phát hiện ra vị trí của ta sao? Trong nội tâm Kiệt Sâm không khỏi cả kinh. Khí tức hỗn độn trong chư thần kiếm trận đã không cách nào ngăn cản được thần thức cảm ứng của xích ký. Tiểu tử, ha ha, ta thật sự phải cảm tạ ngươi. Nếu không là ngươi, ta cũng không cách nào đột phá tới Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong. Bất quá rất đáng tiếc, ngày này sang năm là tử kỳ của ngươi.

Xích Ký lạnh lùng cười cười. Oanh long! Xích Ký mạnh mẽ thi triển ra không gian hủy diệt, đồng thời chiết phiến trong tay vung về phía trước. Xoạt! Bị không gian hủy diệt cường đại của Xích Ký công kích, trước mặt hắn lập tức xuất hiện một khu vực không gian hư vô thật dài. Vẻ mặt Xích Ký cười lạnh, lập tức hướng chỗ Diệt Sâm bay vút đi. Trong lúc phi hành, Xích Ký không ngừng vung chiết phiến trong tay phải mình, chỉ thấy không gian hủy diệt hiện ra trước mặt hắn không ngừng. Oanh, oanh, oanh! Không gian hư vô không ngừng sản sinh, giống như một tiền đồ tươi sáng xuất hiện ngay trước mắt Xích Ký. Hắn cười lạnh bay nhanh về phía trước. Hắn bay thật lâu, trong không gian hư vô hiện lên tương lai đầy tươi sáng của mình, nhưng dù gì chính là mặc cho hắn bay nhanh thế nào, cự ly giữa hắn cùng Kiệt Sâm vẫn luôn không hề có chút kéo gần lại. Đây là... Xích Ký mạnh mẽ dừng phát thân hình, trên mặt lộ ra nghi hoặc. Ở trước mặt của hắn, trong vị trí trung ương thất thải thế giới, Kiệt Sâm vẫn đứng nguyên nơi đó, cho tới bây giờ chưa từng cử động. Mà hắn bay lâu như vậy nhưng cự ly giữa hai bên vẫn không hề có chút biến hóa, phảng phất như hắn chưa từng bay tới, mà chỉ dậm chân tại chỗ. Xích Ký kinh nghi quay đầu, sau lưng hắn bốn người Tác La Tư vẫn đứng nơi đó, cự ly lẫn nhau chưa từng có chút biến hóa nào. Đây là có chuyện gì? Vì sao ta phi hành lâu như vậy thật giống như chưa từng động đậy? Trong nội tâm Xích Ký không khỏi phát lạnh, trong đầu hiện ra nỗi nghi hoặc tràn đầy. Chẳng những là hắn, cách đó không xa nhìn thấy một màn như thế, trên mặt bốn người Tác La Tư cũng mang theo vẻ hoảng sợ. Tác La Tư, các ngươi tiến lại gần ta. Xích Ký hướng bốn người Tác La Tư quát khẽ. Đối mặt với tình huống dường gì như vậy, bốn người Tác La Tư không hề do dự, vũ khí trong tay mạnh mẽ vung vẩy về phía trước. Oanh long! Tư không bạo động, thoáng chốc lộ ra một khu vực hư vô dài chừng một thước, mọi người dọc theo thông đạo bay về phía trước. Thế nhưng một màn dường gì tương tự lại xảy ra, bọn hắn không ngừng bay tới nhưng cự ly cách Xích Ký vẫn luôn như vậy, không hề tới gần được một phần, cũng không hề thối lui một bước nào. Thế nào? Trên mặt năm người đều mang theo kinh hãi. Tư không nghiền nát. Trong bốn người kia, chân mày Ba Xá Mố đột nhiên nhíu lại, chiến đao trong tay vung chém, oanh một tiếng, tư không thoáng chốc lộ ra một vết nứt không gian thật lớn, toàn thân Ba Xá Mố chui vào trong tư không, tiến hành xuyên thẳng qua tư không. Sư, sư, sư. Bên trong hư không loạn lưu, Ba Xá Mố không ngừng xuyên thẳng, trong chớp mắt không biết đã bay qua bao nhiêu vạn dặm. Ngay sau đó hắn lại vung tay lên một lần nữa phá vỡ hư không, từ trong hư không loạn lưu đi ra. Nhưng chờ khi hắn chứng kiến một màn trước mắt lập tức liền ngây dại. Chỉ thấy sau khi hắn bước ra khỏi hư không, địa phương hắn đang đứng vẫn là tại vị trí mà hắn xuyên thẳng hư không trước đó. Chung quanh hắn ba người Tác Lôi Tư vẫn đứng đó, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Ba Xá Mố. Ba Xá Mố, ngươi như thế nào tiến vào hư không rồi lại từ tại chỗ đi ra? Ba người Tác La Tư run giọng hỏi. Lời của bọn hắn vừa rơi xuống, sắc mặt Ba Xá Mố liền trầm xuống, trên mặt lộ tia khổ sáp. Chứng kiến biểu tình của Ba Xá Mố, vốn trong nội tâm đã có đáp án mấy người Tác Lôi Tư sắc mặt lập tức tái nhợt, tâm tình lập tức rơi xuống tận đáy cốc. Không gian nơi đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Long Tháp Tư đột nhiên giống to một tiếng, cũng không sử dụng không gian quy tắc ảnh hưởng thứ gì, trực tiếp dùng thần lực bay vút lên cao. Phụ phụ, thất thải hào quang không ngừng lưu chuyển, Long Tháp Tư có thể tinh tường cảm nhận được mình đang ở trong quá trình phi hành tiến lên phía trước, thế nhưng mà cảnh sắc chung quanh hắn vẫn hoàn toàn không chút thay đổi, tựa hồ hắn chỉ đang phi hành ngay tại chỗ. Mà mấy người Tác La Tư cũng chứng kiến Long Tháp Tư phi hành trong hư không thật nhanh, thế nhưng cự ly giữa bọn hắn hoàn toàn không chút thay đổi. Một tia sợ hãi âm thầm tràn ngập trong lòng tất cả mọi người, làm nội tâm bọn hắn vô cùng kinh hoàng. Phải biết rằng, Năm người bọn họ đều là Nhật Diệu Thiên Thần cường giả, trong việc lĩnh ngộ không gian pháp tắc đã đạt tới mức độ cực hạn, nhưng hôm nay bên trong thất thải thế giới toàn bộ đều phá vỡ quy tắc trong lòng bọn hắn, không gian pháp tắc mà bọn họ nắm giữ ở chỗ này thật giống như đứa trẻ con đang chơi đùa trước mặt lão gia gia, không hề có một chút tác dụng. Một loại cảm giác vô lực không thể ức chế lan tràn khắp nội tâm bọn họ, lập tức tràn ngập cả tâm tình của bọn hắn. Ta cũng không tin. Vẻ tao nhã trên mặt Xích Ký lập tức hoàn toàn biến mất. Hai con ngươi biến thành vô cùng táo bạo, chiếc phiến trong tay điên cuồng vung vẩy, thần lực đỉnh phong trong thân thể điều lĩnh phóng thích. Oanh long! Không gian không ngừng xé sách bị hủy diệt. Xích Ký giống như phát điên không ngừng hủy diệt khắp bốn phía, đồng thời thân hình bạo lướt bên trong phiến hư không kịch liệt tiêu hao linh hồn lực lượng cùng thần lực cũng khiến sắc mặt Xích Ký tái nhợt không thôi. Xích Ký bỗng nhiên ngừng lại. Ở chung quanh hắn, khu vực không gian bị hắn liên tục hủy diệt chỉ trong chớp mắt đã bị không gian lực lượng chữa trị, lấp đầy, hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh. Hắn vẫn ở vị trí cách bốn người Tác La Tư như trước, vị trí chưa từng thay đổi chút nào, những gì hắn vừa làm hết thảy đều hoàn toàn vô dụng. Không gian quy tắc nơi đây tất cả đều đã bị cải biến, không gian quy tắc mà chúng ta đã lĩnh ngộ căn bản vô dụng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Có thể cải biến không gian quy tắc của thiên thần giới chân chính, không phải chỉ có thần vương mới có thể làm được sao? Như thế nào tên tiểu tử này? Xích Ký khó thể tin lẩm bẩm lên tiếng, trong đôi mắt có nỗi khiếp sợ, khủng hoảng cùng nỗi kinh hoàng không cách nào ức chế. Nỗi vui sướng khi tấn cấp Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong trong chớp mắt đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Xú tiểu tử, rốt cuộc ngươi đã thi triển thứ đồ vật phù quái gì? Thần sắc Xích Ký điên cuồng, giống như bệnh tâm thần hướng chỗ Kiệt Sâm gào rú. Nhưng Kiệt Sâm vẫn chỉ mỉm cười nhàn nhạt, đứng ngay trung ương thất thải thế giới. Xích Ký bọn hắn không hề biết hiện tại thần thức của Kiệt Sâm vẫn đang chìm đắm trong không gian chư thần kiếm trận thần bí, đang bị rung động thật sâu. Dược thần. Tác giả: Án Ma Sư. Dịch: Dung Nhi. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1658. Hiêu chương cuồng ngạo. Bên trong tinh thần thế giới của Kiệt Sâm, thần trí của hắn giờ phút đã sớm cùng bảy thanh thần kiếm dung hợp lại với nhau. Một loại không gian pháp tắc đặc thù chảy xuôi trong đầu hắn, giống như từng bức họa rõ ràng hiện ra trong linh hồn hắn. Hiện tại tuy thực lực Kiệt Sâm siêu quần, nhưng dù sao hắn chỉ mới đạt tới cường giả Nguyệt Huy Thiên Thần, đối với lĩnh ngộ không gian pháp tắc còn chưa cách nào đạt tới chí cao, mà giờ khắc này trong không gian bất luận là một đạo quy tắc nào, bất luận một kết cấu nào đều rõ ràng xuất hiện trong đầu của hắn, hắn có thể cảm nhận được chỉ cần hắn tiện tay vung ra, tư không thiên thần giới sẽ giống như bọt bóng lập tức tan vỡ. Loại tan vỡ này cũng không phải lợi dụng lực lượng cưỡng ép đem nó đánh vỡ, mà là lợi dụng lý giải đối với không gian pháp tắc thông qua cải biến kết cấu của nó, đem nó phá hư, gây dựng lại. Không gian hủy diệt, đây chính là không gian hủy diệt mà chỉ có Nhật Diệu Thiên Thần cường giả mới có thể thi triển. Tại thiên thần giới, Nguyệt Huy Thiên Thần cùng Nhật Diệu Thiên Thần có khác biệt lớn nhất chính là lực lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Muốn trở thành Nhật Diệu Thiên Thần nhất định phải đạt tới cảnh giới đại thành đối với không gian pháp tắc, mà hôm nay phương diện trận pháp của Kiệt Sâm rốt cuộc đã đạt tới đại thành cảnh giới lục phẩm trận pháp, triệt để đem không gian pháp tắc khống chế. Nói cách khác, hiện tại Kiệt Sâm trong lĩnh ngộ không gian pháp tắc đã hoàn toàn đạt tới trình độ Nhật Diệu Thiên Thần, thậm chí còn đem lục phẩm trận pháp suy diễn đến đại thành, bởi vì triệt để lĩnh ngộ chư thần kiếm trận của kiếm thần Mạc Tân lưu lại, làm lĩnh ngộ không gian pháp tắc của hắn đã viễn siêu Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong cường giả. Đây là điều mà Kiệt Sâm làm sao cũng không nghĩ đến.